Nữ vương Mummy giá lâm, chương 417, đàm phán với bạn trai cũ. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, tôi này rốt cuộc là chuyện làm sao? Liên tiếp mấy tiếng tôi, Diệp Triết Hạo chỉ phải xấu hổ nghẹn ra những lời này. Ha ha, 3 năm trước đây tôi cũng chưa chết, không sai biệt lắm là mấy ngày trước trở về Hoàng Thành. Hóa ra là như thế này, tuy rằng Diệp Triết Hạo không hiểu phương diện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, Tuyết Phi hoàn hảo không tổn hao gì trở về chính là chuyện tốt. Có thể nhìn thấy cô thì tốt, ha ha, làm sao, nên sẽ không lúc tôi vừa xuất hiện, anh tưởng gặp quỷ đi. Diệp Triết Hạo cũng không biết nên hình dung làm sao tâm tình của mình khi nhìn thấy Tuyết Phi xuất hiện. Dù sao nhiều nhất có lẽ là khiếp sợ đi. Thật là một cú sốc làm tôi sợ. Tôi tưởng mình hoa mắt. Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo bản năng đẩy đẩy kính gọng mạ vàng đặt ở trên mũi. Tuyết Phi cười không lên tiếng. Tùy theo, chậm rãi nói, mấy năm nay anh trải qua thế nào? À cô nói đi, nói xong, Diệp Triết Hạo ưu nhã nâng lên tay phải. Quơ quơ ở trước mặt cô. Nhẫn cưới mang ở trên ngón áp út lập tức liền rơi vào tầm mắt Tuyết Phi. Anh kết hôn rồi sao? Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Không chỉ như vậy, người vợ của tôi bây giờ đã mang thai 9 tháng. Sắp phải sinh, thật sự hả? Ha, chúc mừng, cô chỉ biết là, bây giờ Diệp Triết Hạo làm chủ tập đoàn Diệp Thị. Lại chưa từng điều tra qua sinh hoạt cá nhân của Diệp Triết Hạo. Không nghĩ tới anh bây giờ đã làm người chồng, đã làm người cha. Tuyết Phi là thật lòng vì anh cao hứng. Ngẫm lại, bộ dáng Diệp Triết Hạo 4 năm trước, thật đúng là không cách nào cùng người chồng, người cha liên hệ ở bên nhau đâu. Thời gian, quả nhiên là có bản lĩnh thay đổi vận mệnh mọi người. Tuyết Phi, cô thì sao, mấy năm nay qua thế nào? Tôi hả, qua còn có thể đi, nếu không hôm nay cũng sẽ không lại đây, nói sinh ý, với anh phải không? Tuyết Phi lập tức kéo đề tài về tới mục đích vốn dĩ rồi. Diệp Triết Hạo hơi sửng sốt, cô chính là người phụ trách tập đoàn Thiên Long sao? Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, người phụ trách tập đoàn Thiên Long như cũ là Hàn Chủ tịch. Tôi chỉ là người thao tác phía sau màn mà thôi, hôm nay cũng là do Hàn Chủ tịch tới can thiệp với anh. Sau đó tôi lại nghĩ nghĩ, coi như là cùng anh ôn chuyện cũ. Tôi liền tự mình lại đây. Ha ha, tôi đây thật đúng là vinh hạnh. Diệp Triết Hạo trêu ghẹo nói xong. Ngay sau đó, vẻ mặt vừa chuyển. Tuyết Phi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Kỳ thật Hàn Chủ tịch lén hẹn tôi rất nhiều lần. Tôi đều cự tuyệt, chủ yếu, tôi cùng tập đoàn Thiên Long từ trước đến nay không lui tới. Tôi thật sự không biết, tập đoàn Thiên Long các người liên tiếp ước hẹn tôi rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ, nếu cô ra mặt, tôi đây liền có thể yên tâm. Tôi tin tưởng cô tuyệt đối sẽ không hại tôi. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Ai, không nhất định nha. Tuyết Phi giảo hoạt cười. Quỷ dị nói, không phải có câu nói rất đúng sao? Sát thục, đúng là bởi vì tôi sợ hãi Hàn Chủ tịch không lừa được anh. Cho nên tôi tự mình lại đây, lừa anh sao? Tuyết Phi Diệp Triết Hạo rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Anh và Tuyết Phi kết giao 2 năm, cũng không thấy cô biểu hiện qua một mặt rộng rãi. Hài hước như vậy, cũng không biết là mấy năm nay Tuyết Phi thay đổi. Hay là nói, Tuyết Phi vốn chính là tính cách như vậy. Chỉ là, không muốn ở trước mặt anh triển lộ một mặt này. Được, được, không đùa anh, là như vậy vẻ mặt Tuyết Phi dần dần trở nên nghiêm túc. Trước mắt xét toàn bộ một vòng thương gia, trụ cột cũng chỉ có những công ty của 16 nhà. Nhưng mà những công ty của 16 nhà này toàn bộ đều quy về thương hội quản lý. Triết Hạo, anh hẳn là đã biết, từ trước đến nay tôi không có bất luận tài năng cùng đầu óc kinh doanh thương mại gì. Cho nên, liền nghĩ đảm đương chủ tịch thương hội, ít nhất ngồi trên vị trí này, chính là tôi không động thủ. Không động não, muốn cho công ty nhà ai mạnh, công ty nhà đó có thể mạnh, muốn cho công ty nhà ai đóng cửa, công ty nhà đó có thể đóng cửa phải không? Lời nói này không giả, Hoàng Thành có 90% công ty niêm yết đều quy về thương hội. Mà tác dụng của thương hội chính là mở một cái hiệu ứng đoàn kết các công ty. Đơn giản mà nói, nếu chủ tịch thương hội khó chịu nhìn công ty nào, chỉ một câu, công ty khác liền sẽ chậm rãi hủy bỏ cùng công ty này hợp tác. Do đó làm công ty này tự sinh tự diệt, chậm rãi diệt vong. Tuyết Phi, chủ tịch thương hội thật là vừa mới rời chức. Hơn nữa hôm nay trong tiệc tối thương nghiệp liền sẽ từ mọi công ty bỏ phiếu tuyển chọn ra chủ tịch thương hội mới. Chính là hết thảy không phải đơn giản như cô tưởng tượng. Không phải nói, cô muốn làm chủ tịch là có thể thơ, đi đi eo kêu đi. Lời còn chưa nói xong, Tuyết Phi liền cản anh nói kế tiếp. Triết Hạo, tôi biết, nhà họ Diệp các người mơ ước vị trí chủ tịch thương hội đã lâu. Hơn nữa, tôi cũng hỏi thăm qua, anh vô cùng có khả năng sẽ trở thành chủ tịch tân nhiệm thương hội lần này. Hôm nay ý đồ chân chính của tôi lại đây chỉ là hy vọng anh có thể rời khỏi tranh cử lần này. Hơn nữa ủng hộ tôi ngồi trên vị trí chủ tịch. Trong phút chốc, không khí trong quán cà phê dường như bị nhuộm đẫm có chút đọng lại. Diệp Triết Hạo trầm mặc không nói gục đầu xuống. Đôi tay khẩn trương nắm thành cái nắm tay. Đích xác, hết thảy theo như lời Tuyết Phi. Nhà họ Diệp bọn họ mơ ước vị trí này đã thật lâu. Hơn nữa, một khi anh trở thành chủ tịch thương hội, giá trị con người nhà họ Diệp bọn họ ít nhất lên một phen. Sao anh có thể dễ như trở bàn tay đem vị trí này chắp tay cho người chứ? Diệp Tổng, tuy rằng tôi không biết ngài và vị tiểu thư này rốt cuộc có giao tình gì. Nhưng mà, ngài ngàn vạn không thể đáp ứng yêu cầu của cô ta. Nếu không, cho dù người khác không nói gì, Diệp chủ tịch nhất định sẽ vì vậy mà giận chó đánh mèo với ngài. Chủ yếu chính là, chỉ biết cái này đối với nhà họ Diệp có trăm hại mà không một lợi. Đột nhiên, bí thư ở bên Diệp Triết Hạo nôn nóng khuyên giải. Tuyết Phi lặng im không nói đánh giá bên ngoài và thần thái bí thư kia. À, đừng nói, nữ bí thư xinh đẹp này thật là quản Diệp Triết Hạo so với người vợ còn muốn nhiều hơn. Thử nghĩ một chút, lão tổng hai công ty đang đàm phán, nơi nào có bí thư dám nói leo chứ? Chỉ sợ là, mỹ nữ này ban ngày là bí thư của Diệp Triết Hạo. Buổi tối chính là nhị phòng của Diệp Triết Hạo đi. Quả nhiên, người đàn ông một khi ngoại tình qua một lần, liền sẽ ngựa quen đường cũ. Thực tùy biết vị, mặc dù là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng bất quá thu liễm ngắn ngủi mà thôi. Dù cho nội tâm Tuyết Phi có chút bất bình thế người vợ đang đợi sinh sản của Diệp Triết Hạo kia. Bất quá đây là chuyện nhà người ta, không quan hệ với cô. Ly bí thư thấy Diệp Triết Hạo còn do dự, Tuyết Phi mỉm cười nhìn mắt Ly Tiểu Tiểu phía sau. Ly Tiểu Tiểu vội vàng đem một tờ hợp đồng trình tới trước mặt Diệp Triết Hạo. Cẩn thận xem qua một phen, anh không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên đây là cách chương.